Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, 61 tỷ thí. Suzumiya ra nhà ở rất lớn, cùng Ruri mua cái kia không sai biệt lắm. Bên trong có một gian đại phòng huấn luyện, xem ra không ít ở nhà mình luyện tập. Ừ, ta trở về cũng như vậy làm một gian tốt. Ruri vẫn còn đang suy tư lấy đem mình trong nhà nhờ như vậy làm, dù sao hắn có lúc sau cũng cần huấn luyện giả tưởng ở ngoài huấn luyện. Chuẩn bị xong sao? Nghe được Suzumiya Nobi thanh âm, Ruri lập tức loại bỏ nghĩ bậy. Trở lại, chuẩn bị xong, nhưng là khi hắn nhìn thấy Suzumiya Nobi một khắc kia. Ta đi, người này họa phong vì cái gì cùng người khác không giống nhau? Vì cái gì hắn trên người phảng phất có lấy khí diễm? Người trước công đi, mặc dù đã có nhiều chút không kềm chế được tâm tình. Nhưng là Suzumiya Nobi vẫn là tự kiềm chế thân phận. Nhượng Ruri trước công, Ruri cũng không nghĩ quá nhiều. Nói, vậy ta liền không khách khí nha. Sau đó cầm lấy trúc kiếm tiến lên. Rất tùy ý một cái chặt chém. Bước chân phủ phiếm, cầm kiếm không yên. Sơ hở quá nhiều, Suzumiya Nobi chỉ là liếc mắt liền nhìn ra Ruri toàn thân đều là sơ hở. Vì vậy hơi hơi chầm eo, uống a, không có né tránh, thậm chí hoàn toàn không nhúc nhích. Suzumiya Nobi chỉ là đứng tại chỗ vung ra hai kiếm. Một kiếm đem Ruri công kích đẩy ra, một kiếm khác chính là hung hăng đập tại Ruri bụng. Trong nháy mắt đó, tựa hồ có hơi hơi ánh sáng từ Ruri áo khoác trong lộ ra. Khụ khục, người thắng, người thắng. Ruri nửa quỳ xuống trên, vội vàng nhận thua. Cũng còn khá hắn sáng sớm liền mở ra ma pháp hộ thuẫn. Dán lấy skin có một tầng ma lực hộ thuẫn triệt tiêu phần lớn tổn thương. Không phải cái này một chút kiếm đi xuống nhất định tương đối đau. Phụ thân thật là lợi hại. Bên sân xem Suzumiya phết tại cho cha mình cố gắng lên. Nhưng là Suzumiya Fumigate lại không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì Ruri biểu hiện thái thủy. Có thể theo phụ thân đều nhận thức vì thực lực không tệ tiểu trạch đội trưởng trong tay cướp được. Vũ khí người. Làm sao có thể sẽ bị phụ thân một chiêu thả lật đây? Người này căn bản cũng không có nghiêm túc sao Suzumiya Fumigate xuất thần nghĩ lấy. Một chiêu giải quyết Ruri. Suzumiya đại hùng tâm đáy than thở lấy người này thực lực quá yếu đồng thời. Cũng ở đây không thoải mái. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy nữ nhi mình mặt đầy không thèm để ý bộ dáng. Đồng thời Ruri vừa tê dại nhiệt độ bò dậy nói. A, hôm nay liền tới đây đi. Ta quả nhiên không là đối thủ, nói lúc. Hắn thật giống như minh bạch cái gì. Vừa vặn một kiếm kia. Hắn hạ thủ là có chút nặng, cho nên người bình thường cái này thời gian nhất định phải trên đất trên nằm úp sấp một hồi. Nhưng là Ruri trừ vừa vặn đập một dưới thời gian nghỉ khụ hai tiếng. Đảo mắt hãy cùng người không có sao một dạng. Đây hoàn toàn là đang lừa dối ta à. Suzumiya Nobi minh bạch, người này căn bản cũng không có cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Có thể dính chính mình như vậy một kiếm. Cho dù là trúc kiếm, nhưng là một điểm đánh giám không có ai. Thân thể tố chất khẳng định so với người bình thường mạnh hơn. Đi qua không ít huấn luyện mới được. Mà như vậy người, làm sao có thể làm ra vừa vặn như vậy keo chân thao tác. Sau đó bị chính mình một chiêu thả lật đây. Trở lại, Suzumiya Nobi trầm giọng nói. Ha, đang chuẩn bị đi Ruri nhất thời mộng bức. Sẽ không thật gặp phải trong truyền thuyết chiến đấu của người chứ. Ta trời ạ, kiếm thuật tỉ thí là thần thánh. Thần thánh muội ngươi a, cho nên ngươi cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Ta lấy cọng lông a, ta căn bản không am hiểu đánh cận chiến. Cho nên ngươi là muốn ta dùng oanh tạc lưu đấu pháp sao? Ta sợ ngươi cái này tiểu địa phương không tránh khỏi chơi đùa a. Không phải chính là đang vũ nhục ta. Lão ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta hoàn toàn không có ý đó a. Cho nên, tới đi, lấy ra ngươi tài nghệ thật sự. Ta đặc biệt sao chỉ là tới cọ cái cơm. Không cần như vậy đi. Ô ô ô ô, Suzumiya Nobi mũi kiếm trước chỉ, bày ra bày trận tư thế. Ruri trong lòng có quá nhiều rãnh muốn ói, nhưng lại không biết rõ nên bắt đầu nói từ đâu. Ngàn nói không nói gì cuối cùng chỉ biến hóa làm một câu bất đắc dĩ. Vậy thì tới đi, hơi chút nghiêm túc một điểm đem hắn đuổi mất đi. Phản chính tự mình trên người lấy ma pháp hộ thuẫn. Không phải như vậy sợ bị đánh. Lần nữa cầm lên trúc kiếm. Lần này Ruri nghiêm túc rất nhiều. Chân dưới bước chân biến hóa. Nhanh chóng tiến lên. Bá thoáng cái liền vọt tới Suzumiya Nobi trước mặt. Tốc độ này, Suzumiya Nobi cũng là nho nhỏ kinh sợ thoáng cái. Bởi vì này tốc độ cùng trước hoàn toàn tưởng như hai người. Lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Ruri xem như lấy ra bản lĩnh thật sự. Bởi vì hắn dùng là mới vừa từ hệ thống nơi đó học quỷ kiếm lưu bộ pháp. Đây là một loại nhanh chóng chạy nước rút hình bộ pháp. Đồng thời cũng là rất nhiều sau này kỹ năng trước đưa yêu cầu. Học được cái này cơ sở, mới thuận lợi học tập sau đó rất nhiều kỹ năng. Ruri chưa từng học qua cái gì kiếm thuật, cũng liền là hệ thống giáo cơ sở tinh thông. Cùng tại Vũ Nhẫn thôn lúc thể thuật lão sư giáo một điểm mà thôi. Dùng tốc độ cao chạy nước rút phối hợp một cái chất phác không hoa chạm kích. Ruri cứ như vậy đánh tới. Ba trúc kiếm đánh nhau. Ruri một kiếm này bị Suzumiya Nobi tùy tiện ngăn trở. Tốc độ so với trước kia nhanh không ít. Bất quá vẫn là không đủ. Suzumiya Nobi lắc đầu một cái. Sau đó, trong tay hắn trúc kiếm động. Ba ba ba nhanh đến Ruri đều không thấy rõ bóng kiếm trong nháy mắt đột phá Ruri kia lộn xộn bừa bãi. Phòng ngự, liên tiếp ba kiếm đều chính xác trúng mục tiêu. Hả, lần này trúc kiếm đánh trúng Ruri thời gian. Suzumiya Nobi chú ý tới Ruri áo khoác trong mơ hồ sáng quang. Còn có đó cùng đập tại thể xác trên hoàn toàn khác nhau đả kích cảm giác. Nhẫn thuật sao? Ông trúc kiếm trong nháy mắt thêm trên một tầng chakra. Người đùa thật à. Nhìn thấy người này lại đang trúc kiếm trên thêm chakra. Ruri sắc mặt cũng không giống nhau. Cường độ nhất định năng lượng công kích là có thể đột phá ma lực hộ thuẫn phòng ngự. Thậm chí có thể nói ma lực hộ thuẫn lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh mẽ. Mà kiếm thuật rất hiển nhiên là lực công kích so sánh xuất chúng kia loại. Càng trước mặt cái này còn là một vị kiếm thuật đại sư. Ruri cũng không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bị thương. Nhất lại là bị người này không giải thích được kéo tới giao thủ. Giờ kiếm trước cản, nhưng là Suzumiya Nobi chân tiếp theo sai. Cả người liền đi vòng qua Ruri bên trái. Thẳng tốc độ tuyến không tệ, nhưng là phản ứng cũng có chút chậm. Nghe được Suzumiya Nobi phê bình. Ruri khóe miệng co giật thoáng cái, nhưng là lại không thể làm gì. Ba một kiếm hung hăng chém ở Ruri phía sau, có bạch sắc quang bắn tung tóe xuất hiện. Diễu cợt, Ruri thân thể thoáng cái trượt ra đi thật xa. Tê, sờ một cái phía sau, không chỉ có ma lực hộ thuẫn bị đánh phá, còn sưng lên tới một mảng lớn. Hô, quá đáng a. Cúi đầu, Ruri nửa quỳ xuống trên rất lâu không có động tĩnh. Suzumiya Nobi cũng không có nhân cơ hội tấn công. Chỉ là tại chờ một lát sau hỏi, không đứng nổi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không nên một mực bắt lấy ngươi vũ khí. Ruri thấp giọng nói một câu. Cái gì? Suzumiya Nobi không có nghe rõ. Ruri chậm rãi đứng lên. Tại người khác không thấy được trong lòng bàn tay. Một cái ma pháp trận vừa vặn phác họa xong cuối cùng một khoản. Phải thử lấy buông tay. Hiu, trúc kiếm phá không? Bị Ruri trực tiếp quăng ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.